Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Nhạc Quy ngồi xuống trước gương, nghiêng đầu nhìn đối phương. Vậy nói xem, ngươi muốn ta giúp cái gì? Nhưng phải nói trước, ta chỉ là một phàm nhân, chuyện như báo thủ tôn thượng gì đó thì ta không làm được đâu. Ta đâu có điên, làm sao lại nhờ một phàm nhân như ngươi báo thù chứ? Quản Liên cười lạnh, Nhạc Quy đưa tay sờ mũi, lẩm bẩm. Vậy cũng đừng có cố ý hố ta. Ta là loài người như vậy sao? Thoạt nhìn thì rất giống. Nhạc Quy đáp thẳng thừng, đặc biệt thành khẩn vào đúng thời điểm không nên thẳng thắn như vậy. Quản Liên, một lúc sau, hắn trầm giọng nói. Ngươi giúp ta lấy tấm thấu kính bên ngoài tảng băng đó nhét lại chỗ cũ. Hiện tại ta đang thiếu một mảnh, không thể khép lại vết rách được. Nó xem như đã nhìn thấu, tiếp tục dây dưa thế này sớm muộn gì cũng tự làm mình tức chết. Thay vì vậy, chi bằng nói thẳng ra yêu cầu của mình. Chỉ cần đặt mảnh vỡ trở lại đúng chỗ, nghe qua thì có vẻ đơn giản. Nhạc Quy gật đầu, nhưng khi đưa tay định lấy mảnh vỡ thì lại do dự. Ta chạm vào thứ này một cái có C, H, E, T ngay không? Ta không có độc, vậy có ký kết khế ước gì không? Người không phải lúc nào cũng thích ký khế ước sao? Ta chỉ muốn khôi phục hoàn chỉnh. Người khôi phục xong, lỡ lại quay sang gây phiền phức cho ta thì sao? Vừa rồi ngươi còn nói muốn lộng C, H, E, T ta mà. Quản Liên, nếu không thì ngươi tìm người khác giúp đi. Nhạc Quy nghiêm túc đề nghị, vẻ mặt chân thành như thể thật sự muốn tốt cho đối phương. Quản Liên, sau một khoảng trầm mặc kéo dài, trên bề mặt kính dần dần tụ lại từng đợt ma khí màu tím. Lớp ma khí càng lúc càng dày đặc, bao phủ lấy Quản Liên, chỉ còn lộ ra một chút đường nét mơ hồ. Nhạc Quy mở to mắt, tò mò hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Tự sát, giọng Quản Liên bình tĩnh đến kỳ lạ, lại mang theo một chút điên cuồng quỷ dị. Hôm nay ta quyết đánh cược mạng này, dù thế nào cũng phải kéo ngươi theo. Nhạc Quy lập tức ấn mảnh thấu kính trở lại chỗ cũ. Trong gương, lớp ma khí lập tức tan biến, sớm nghe lời một chút không phải tốt hơn sao? Quản Liên cười lạnh, nếu không phải ngươi uy hát, y, ế, pê ta mới không thèm nghe lời đâu. Nhạc Quy hừ nhẹ một tiếng, thấy nó bắt đầu tự mình khép lại vết rách thì cũng không quan tâm nữa, liền xoay người chạy đi thu dọn đống lộn xộn trong đại điện. Nhạc Quy nhìn quanh đống hỗn độn, thở dài một hơi. Trước tiên, nàng phải trấn an những u linh đáng thương, sau đó thu dọn pháp khí, cuối cùng mới đến những món đồ gia dụng cồng kềnh và kỳ quái. Sau khi ngâm mình trong vong hoàn trì để khôi phục sức lực, chẳng mấy chốc nàng đã cảm thấy kiệt quệ trở lại. Khi nàng lau mồ hôi trên trán và quay về bên tấm gương, quá trình tự chữa lành cũng đã hoàn tất. Nhìn thấy những vết nứt vẫn còn hằn sâu trên mặt kính, Nhạc Quy khó hiểu, đưa tay chọc nhẹ vào bề mặt. Sao vết rách vẫn chưa biến mất? Trong gương, Quản Liên trông đã khá hơn trước rất nhiều, giọng nói cũng mạnh mẽ hơn. Vết thương do chủ nhân tạo ra, sao có thể dễ dàng hồi phục như vậy? Nhạc Quy nhướng mày, giọng đầy ngạc nhiên. Bị đối xử thê thảm thế này rồi mà ngươi vẫn gọi hắn là chủ nhân. Quản Liên liếc nàng một cái, vẻ mặt không vui. Hắn vốn dĩ chính là chủ nhân. Đây đúng là tinh thần tận tụy của một người làm công. Dù có bị lão bản đánh sống giờ C, H, E, T giờ cũng không hề thay lòng đổi dạ. Trước giờ ta luôn nghĩ mình đã rất chuyên nghiệp, nhưng giờ mới thấy ngươi đúng là trâu ngựa chính thống, cách trương.